Chương 1167, các hiệu lệ cũng muốn làm lão sư. Canh bốn thế nhưng là ta thua nhìn xem chung quanh các bạn học tán thưởng lại có chút bội phục ánh mắt, để dù tạ có chút ngượng ngùng, dù sao mình chủ động đưa ra khiêu chiến kết quả thua, thật sự là có chút mất mặt, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Còn bên cạnh vừa mới mở miệng trước cái kia thanh âm manh manh nữ sinh lập tức lắc đầu vừa cười vừa nói. Làm gì có rủ tạ biểu hiện rất tốt đâu, chúng ta ngay từ đầu đều coi là rủ tạ sẽ thắng đâu, thật thật sao nghe được nữ sinh. Dù tạ sắc mặt hơi dễ nhìn một chút nhưng là vẫn có chút không tin, những học sinh khác nhóm nghe tiếng cũng đều là nhẹ gật đầu, dù tạ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Dồ Sân cũng đi tới, thấy được Dồ Sân thời điểm, dù tạ không khỏi cúi đầu xuống. Vừa mới mình tại lao sư phản đối hạ hướng đối phương khiêu chiến kết quả còn thua, nhìn thấy Dồ Sần sau cũng là cảm thấy rất không có ý tứ. Dồ Sần lao sư thật xin lỗi, ngươi không cần cùng lao sư nói xin lỗi, dù tạ ngươi biểu hiện rất tốt, lao sư thật cao hứng cũng rất kiêu ngạo. Dồ Sần nghe tiếng sau cười ôn hòa nói nói. Mặc dù ngay từ đầu dù tạ biểu hiện là không tốt lắm, làm học sinh điểm này là không nên, nhưng là tại thời điểm tranh tài, nàng cũng phát hiện. Những hài tử này bất chi bất giác đều đã lớn lên, cũng khảo thí đến bọn hắn tại bộ kệ mẩn học tập đến tri thức, xem ra chính mình lo lắng sự tình không cần quá để ý. Dù tạ trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Thật sao đúng vậy á? Dồ Sần vẫn như cũ là gật đầu cười. Dù tạ thấy thế cũng thở dài một hơi, sự tình cuối cùng là kết thúc mỹ mãn, hai cái đều lấy thành là chân chính huấn luyện ra làm mục tiêu tiểu nam hài, ở trong trận đấu riêng phần mình phát huy mình sở học. Thắng thua đều đã không trọng yếu, một lát sau, dù tạ thu hồi bộ kẻ mẩn, sau đó đi tới Mát trước mặt, mà bên này bị May cùng A Quang khen không quá thích đứng Mát nhìn thấy dù tạ về sau sửng sốt sững sờ quay tới nhìn dù tạ. Ngươi gọi Mát đi, rất cảm ơn ngươi chỉ giáo, ta học được rất nhiều, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ trận đấu này về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Dù tạ đi lên trước chủ động đưa tay ra, trong đó có cảm tạ, đồng thời rất rõ ràng. Cũng là đem Mát trở thành sau này đối thủ, đương nhiên điều này cũng không có gì không tốt, Mát cũng là lễ phép đưa tay ra, hai cái tiểu nam hải tương hô nắm tay. Ta cũng phải cảm ơn ngươi, trận đấu này ta cũng học xong rất nhiều, hy vọng về sau có thể tại cảng chính quy sân bãi bên trên tranh tài hai cái đối thủ, hai cái tương hô kẻ không quen biết, trở thành bằng hữu cũng đã trở thành đối thủ, đây đã là lần này chương trình học tốt nhất chủ đề, thời gian kế tiếp bên trong. Đám người thả ra riêng phần mình một chút bộ kẹ mẩn, để các học sinh cùng bọn chúng tiếp xúc, mà bọn nhỏ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ngũ thải tân phân bộ kẹ mẩn chủng loại. Đều là cao hứng cùng bộ kẹ mẩn nhóm chơi đùa. Lần này thật sự là cảm ơn các ngươi mọi người nhìn xem cùng bộ kẹ mẩn chơi đùa bọn nhỏ, dồ sần đi tới dương đám người bên người, mặc dù cái này tiết khóa cùng lúc trước an bài không giống, nhưng lại rất viên mãn. Dồ Sần muốn cũng nhất định phải truyền thụ cho những hài tử này, liền là hôm nay một màn này, thầm nghĩ trong lòng, xem ra lần này xin dương bọn người tới là xin đúng rồi. Không cần khách khí, kỳ thật chúng ta cũng chỉ là tại làm, những cái kia xem chúng ta trưởng thành người từng tại làm sự tình mà thôi, bọn hắn hiện tại tại dẫn dắt đến những hài tử này, nghĩ nghĩ bọn hắn bất kể là ai, đã từng cũng đều là có một người tại dẫn dắt đến bọn hắn tiến lên bộ pháp, đương nhiên. Hắn tự thân là không tính, đi tới thế giới này về sau, dẫn đạo hắn cho tới bây giờ đều là chính hắn, cho dù là về tới Ngự Long gia về sau cũng giống như nhau. Nhưng là liền xem như kiếp trước, từ học biết đi đường đến lớn lên hiểu chuyện, đồng dạng là có người này tại dẫn đạo. Dồ Sần nghe tiếng sau nhẹ gật đầu không nói gì. Suy nghĩ một chút, mặc kệ là nơi này người nào cũng đều là như thế, cho nên Dương nói không sai. Sung sướng thời gian qua rất nhanh, thời gian đã rất muộn, các học sinh đến khi tan giờ học nên trở về đi thu thập chuẩn bị đi ngủ. Mà Dương mấy người cũng mệt mỏi một ngày cũng nên trở về bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi. Các lao sư về sau nếu lại đến nha cửa trường học, Dồ Sần mang theo các học sinh cho Dương bọn người tiễn đưa, ngắn ngủi mấy 10 phút bên trong, các học sinh đã đem Dương bọn người xem như là lao sư. Nhìn thấy bọn nhỏ vẻ mặt cao hứng, trong lòng mọi người liền biết, lần này không có tới sai. Không có cái gì so tiểu hài tử khuôn mặt tươi cười càng thêm chân quý. Mà dù tạ cũng là mở miệng nói. Mắt lần tiếp theo gặp mặt lại đến thật tốt đỏ sức đi, lần tiếp theo ta sẽ dùng ta lực lượng của mình thu phục bộ kẹ mần cùng ngươi một quyết thắng thua ba cầu hoa tươi năm ha ha. Ta cũng chờ mong lúc kia, Mát nghe tiếng cũng là cao hứng đáp lại nói. Lần này đối chiến, mới khiến cho hắn triệt để cảm nhận được tranh tài cùng chiến đấu niềm vui thú, cho nên hai cái đối thủ lập tức liền định ra lại tranh tài ước định. Dô sấn lại lần nữa đối đám người nói một tiếng cảm ơn về sau, đám người liền rời đi. Đi trên đường, hệ lệ xa nhịn không được cảm thán nói. Những hài tử kia thật đúng là đáng yêu đâu, đúng vậy a, một bên khác sạp gì nạ cũng là nhẹ gật đầu. Hai nữ niên kỷ cũng không lớn, nhìn xem những hài tử kia cao hứng như vậy, mình cũng bị cảm nhiễm, nhất là hệ lệ xạ, có lẽ là bởi vì nàng đã không phải là nữ sinh nguyên nhân đi, luôn cảm giác đối tiểu hài tử càng thêm không có sức miễn dịch dáng vẻ. Lão sư có lẽ là cái không sai nghề nghiệp nha, chờ ta không đem đạo quán huấn luyện ra thời điểm, cũng muốn thử đi làm lão sư. A Dương nghe tiếng lập tức sững sờ, miệng há hốc một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Hệ lệ xạ thấy thế lập tức nhăn lại đôi mi thanh tú, một mặt âm trầm nhìn xem Dương, âm lãnh nói: thế nào, ta làm lão sư có vấn đề gì không? Ngươi có phải hay không có ý kiến gì không? Quan hệ ta rất tình nguyện nghe ý kiến của người khác, nói ra nghe một chút mà ấy ha ha. Không phải, ý của ta là lão sư cái nghề nghiệp này tốt, người làm vườn mà đúng không? Lão sư tốt tốt. Dương thấy thế lập tức đem miệng hợp lại, sau đó làm vừa cười vừa nói. Hệ lệ xạ thấy thế mới lộ ra một bộ tính ngươi thức thời biểu lộ, một bên sạp gì nạ lập tức bắt đầu lén cười lên. Dương thấy thế lập tức một trận phiền muộn. Bất quá nói đến muốn làm lão sư, giống như xác thực không có gì không thể đi tốt, chúng ta trở về đi. Dương đối đám người hô. Đã mệt mỏi một ngày, cũng may bồi tiếp bọn đều là bộ kẹ mẩn, cũng không có cảm thấy quá mệt mỏi, bất quá dù sao cũng là đi cả ngày. Nghe được Dương lời nói về sau, đám người cao hứng đáp. Sau đó liền đuổi theo đùa giỡn hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm mà đi.